Vũ thần chúa tể, chương 4479, đánh bẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng là hưng phấn. Vĩnh Hằng Ma Vương chủ động cho hắn cơ hội này. Nếu là hắn không bắt được, đây chẳng phải là ngu ngốc. Ha ha ha, nếu Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân phân phó, thuộc hạ lại có gì không dám. Tần Trần nhảy tới trước một bước. Lúc này cười to lên, sắc bén chiến ý từ trên người hắn trong nháy mắt phóng lên cao. Tần Trần trong lòng cười nhạt, này Vĩnh Hằng Ma Vương sợ là không biết, bản thân hôm nay làm quyết định là ngu xuẩn dường nào. Ma Trần, Hắc Thạch Ma Quân biến sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng, sắc mặt tái nhợt, Tần Trần dĩ nhiên đáp ứng. Vĩnh Hằng Ma Vương lạnh lùng mắt nhìn Hắc Thạch Ma Quân. Hừ lạnh nói, Hắc Thạch, này Ma Trần tuy là đã từng là dưới quyền ngươi ma tướng, nhưng hôm nay, hắn là ta Vĩnh Hằng Ma Đảo cường giả cao cấp nhất. Đệ nhất ma quân mạnh mẽ người khiêu chiến. Thậm chí, là bản vương tại ma chủ trước mặt đại nhân thay Vĩnh Hằng Ma Đảo cố gắng nhiều tài nguyên hơn cùng giúp đỡ kỳ ngộ. Ngươi, chẳng lẽ muốn ngỗ ngược bản vương ý chỉ sao? Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt rất lạnh. Thuộc hạ không dám. Hắc Thạch Ma Quân thần sắc khẽ biến. Vội vàng hành lễ. Trong lòng đau khổ. Ma Trần, quá lỗ mãng. Tại sao? Bản thân rõ ràng liều chết nhắc nhở hắn. Hắn vẫn là đáp ứng. Chẳng lẽ hắn không biết? Một khi bản thân thất bại, sẽ có ngã xuống nguy hiểm không? Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân đề nghị này căn bản không đơn thuần. Thân làm nữ nhân, Hắc Thạch Ma Quân tuy là không có thể nhìn ra Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt trong dò xét, nhưng nữ nhân trực giác để cho nàng bản năng cảm giác đến Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân đối với Ma Trần dường như có một ít không vừa lòng. Đây mới là nàng nói ngăn trở nguyên nhân thực sự. Nàng tin tưởng mình trực giác, nhưng bây giờ, Hắc Thạch Ma Quân nội tâm đau khổ, toàn bộ, đều chậm. Vĩnh Hằng Ma Vương lạnh lùng quét mắt Hắc Thạch Ma Quân. Sau đó, quay đầu nhìn xuống phía dưới ở vào thủ tọa huyết chiến đài trên đệ nhất Ma Quân. Đệ nhất Ma Quân, Vĩnh Hằng Ma Vương lạnh lùng nói, có thuộc hạ, liền thấy như là bàn thạch liên tục ngồi ở đó đệ nhất Ma Quân. Lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, oanh, giống như hai đạo ma quang theo hắn hai mắt trong nổ bắn ra ra. Kinh hồng thiên địa, quán xuyến mà tới, đệ nhất ma quân đột nhiên đứng lên. Thân hình hắn so cự ma ma quân rõ ràng kém một chút. Có thể chẳng biết tại sao làm đệ nhất ma quân lúc đứng lên sau, tất cả mọi người cảm giác được như là một tòa thông thiên ma sơn thủng đứng lên. Thân ảnh đồ sộ kia đè ép ở đây mỗi người, cơ hồ đều không thể thở nổi. Thật mạnh, chỉ là khí thế dũng động, liền có thể chấn áp thiên địa, vắt ngang vạn cổ. Đệ nhất ma quân, ngươi, có thể nguyện tiếp thu này Ma Trần khiêu chiến. Vĩnh Hằng Ma Vương nhàn nhạt nói, cẩn tuân Ma Vương đại nhân ý chỉ. Đệ nhất ma quân nhảy tới trước một bước. Trên người hắn nhất đạo đen kịt ma khải hiện lên. Ma khải ở trên ma văn lóe lên, khó hiểu phức tạp, nở rộ kinh thiên ma uy. Theo bước chân hắn về phía trước, trong hư không nhộn nhạo ra ù ù nổ vang, phảng phất ma giới đại đạo tại hắn dưới chân đều run rẩy. Đang sợ hãi, đây cũng là hậu kỳ thiên tôn, thiên tôn trong đỉnh cấp cường giả. Rầm rầm rầm. Lúc này trên sân, toàn bộ ma tộc cường giả đều tim đập loạn, huyết dịch kích lưu, trái tim giống như muốn nổ lên. Mạnh như đệ tam ma quân bạo liệt ma quân đều thần sắc khẽ biến. Thân hình lui lại, hắn và cự ma ma quân đều là nửa bước hậu kỳ thiên tôn. Xem như là đỉnh cấp cường giả, nhưng ở đệ nhất ma quân phía trước lại căn bản vô pháp đối nhau so. Đệ nhất ma quân ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, toát ra lãnh mang, ngươi rất tốt, bất quá, muốn rung động bản tọa vị trí lại còn thiếu rất nhiều. Đệ nhất ma quân lãnh đạm nói. Thanh âm không lớn, giống như là đang nói nhất kiện thưa thớt bình thường, thần sắc rất là bình tĩnh, nhưng trong an tĩnh triển lộ ra cũng là vô tận khí phách, cùng đầy đủ khí. Hắn đệ nhất ma quân, là ma quân người mạnh nhất. Tần Trần khóe miệng co rút một cái, sau đó cười, ngươi biết không, lão tử ghét nhất có người ở lão tử phía trước trang bức. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình đột nhiên động, quanh một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất ma quân trước người, một đao hung hăng vỗ tới. Ầm ầm, trong thiên địa, nhất đạo thông thiên đao mang xuất hiện, xông thẳng tới chân trời, hướng về phía đệ nhất ma quân hung hăng chém xuống tới. Một đao này ẩn chứa vô tận chi uy, chặt đứt thiên khung, hư không tại một đao này xuống, mỏng manh như là giấy một dạng. Chỗ đi qua, hư không bạo liệt ra kinh thiên đen kịt vết nứt. Lão tử, vô địch, ánh đao, đi thẳng tới đệ nhất ma quân phía trước. Hừ, đệ nhất ma quân trong con ngươi toát ra đáng sợ thần hồng. Thân hình hắn động, giống như nguy nga thần. Một quyền hướng Tần Trần đánh tới. Một quyền này trong, vô tận ma uy tại ngưng tụ, phảng phất có một thế giới tại tạo thành. Quyền uy trong, lần lượt từng bóng người hiện lên. Dĩ nhiên đúng là từng tôn cao thủ ma tộc, ở một cái ma tộc trong quốc gia sinh hoạt. Một quyền, diễn hóa ra hiện tại một cái ma tộc quốc độ, làm cho người rung động. Loảng xoảng, đáng sợ ma quyền cùng ánh đao va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Quanh két một tiếng, này huyết chiến đài chu vi đại trận đều ù ù nổ vang, phù văn lóe lên, giống như là muốn vỡ ra một dạng, kịch liệt lay động. Tần Trần cùng đệ nhất ma quân triển lộ ra thực lực, thậm chí ngay cả này huyết chiến đại trận đều rung động, dường như muốn không trụ được. Ầm ầm, đáng sợ uy áp tràn ra đi. Trong nháy mắt, ở đây khác ma quân các cường giả đều thần sắc đại biến, ào ào lui lại, từng cái rời xa mảnh chiến trường này, cơ hồ lùi đến huyết chiến đại trận tít ngoài ria, hoảng sợ nhìn ở đây. Có ma tướng cường giả lui không kịp thời, trực tiếp kêu lên thảm thiết, tại này cổ sóng xung kích hạ trực tiếp hóa thành phấn vụn, huyết nhục văng tung tóe, bản nguyên tiêu tán. Chỉ là tản mát đi ra ma uy, tới khiến phải những thứ này ma tướng các cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Mạnh như một ít bài danh phía sau ma quân, đều khí huyết dũng động, khí sắc trắng bệch, khóe miệng tràn máu. Đáng sợ, thật đáng sợ, rất nhiều cường giả đều biến sắc. Đây chính là đệ nhất ma quân sao? Đây chính là hậu kỳ thiên tôn sao? Không hổ là sừng sững vĩnh hằng ma đảo cao cấp nhất ma quân chi vị vô số vạn năm cường giả. Vừa ra tay, bộc phát ra uy lực, liền rung động ở đây toàn bộ cường giả. Ma trần đây, vô tận nổ vang trong. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Ngưng thần nhìn về phía ngập trời ma uy. Nhìn về phía bị khủng bố một quyền đánh trúng Tần Trần. Liền thấy ù ù ma khí bạo quyền. Vô tận hắc ám ma uy trong, Tần Trần thân hình sừng sững bất động, đứng ngạo nghễ phía chân trời, cả người như là hóa thành một thanh ma đao một dạng. Người chính là đao, đao chính là người, nhân đao hợp nhất, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Hí, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, nhìn ngạo nghễ đứng đó Tần Trần, từng cái tâm thần kịch chấn. Này, bọn họ là chân chính công nhận Tần Trần thực lực, có thể ngăn cản đệ nhất ma quân một kích không chết. Mặc kệ người này tu vi bực nào, nhưng thực lực tuyệt đối là hậu kỳ thiên tôn cấp bậc. Ngươi, quả nhiên có bản lĩnh, khó trách như vậy tự cao. Đệ nhất ma quân híp mắt nhìn Tần Trần, lúc trước hắn một quyền, mặc dù không là hắn một kích mạnh nhất, nhưng cũng không phải một dạng thiên tôn có thể ngăn cản. Mà Tần Trần cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này làm cho đệ nhất ma quân Thứ nhất công nhận Tần Trần thực lực. Giả trang cái gì bức. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Trong lòng khó chịu. Mẹ, người này làm sao như vậy có thể trang bức. So với hắn còn có thể giả vờ. Lúc chiến đấu không bức bức sẽ chết sao? Lão tử vô địch. Lão tử nói qua mấy lần sao? Hừ lạnh một tiếng. Tần Trần trên thân ma quang nở rộ. Thân hình tại bỗng nhiên biến mất. Ông vù vù. Trong hư không? Đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những thứ này thân ảnh điên cuồng lóe lên. Ngàn vạn. Trong nháy mắt đem đệ nhất ma quân triệt để bao vây. Thật nhanh chóng tốc độ. Ở đây rất nhiều cường giả. Đều hít một hơi lãnh khí. Những thứ này thân ảnh. Đều là Tần Trần tàn ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Tại trong hư không lưu lại cái bóng. Ở đây rất nhiều cường giả. Cho dù đệ tam ma quân. Đều không cách nào thấy rõ Tần Trần cướp động lộ tuyến. Lấy cho tới thời khắc này nhìn sang. Giống như trong nháy mắt ra hiện tại ngàn vạn Tần Trần. Đây là cái gì thực lực? Không ít ma tộc cường giả chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt. Tê cả da đầu, liền đối phương thân ảnh tung tích đều thấy không rõ lắm. Làm sao còn chiến đấu? Cái này cũng may mắn là đệ nhất ma quân. Đổi lại là bọn họ sợ là trong chớp mắt, cũng đã bị ma trần cho dây. Khó trách trước cự ma quân sẽ bị một đao chém giết. Chàm! Rất nhiều ma ảnh xuất hiện. Liền nghe phải Tần Trần chợt lệ quát một tiếng. Oanh! Trong khoảnh khắc, trong hư không ngàn vạn Tần Trần hư ảnh đồng loạt ra tay. Ùng ùng! Rất nhiều ánh đao vào giờ khắc này hội tụ vào một chỗ. Theo bốn phương tám hướng bạo chém về phía đệ nhất ma quân. Hà! Đệ nhất ma quân cau mày. Đồng thời hừ lạnh một tiếng. Oanh! Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt ma quang. Hắc ám khí tức dũng động. Ma khải trên nhanh chóng sáng lên chói mắt phù văn. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Thương thương thương thương thương. Rất nhiều ánh đao ầm ầm chém ở đệ nhất ma quân trên thân khải giáp trên. Lập tức bộc phát ra chói tai nổ vang. Mắt trần có thể thấy. Đệ nhất ma quân trên thân khải giáp. Bạo xuất từng đoàn ma quang, lại đem Tần Trần công kích, cứng rắn ngăn cản tới. Hậu kỳ thiên tôn ma khải, tức khắc, trên sân có hít một hơi lãnh khí tiếng truyền đến. Này khí tức đáng sợ, tuyệt đối là hậu kỳ thiên tôn cấp bậc bảo khí. Lấy đệ nhất ma quân thực lực, lại thêm như vậy bảo khí. Người nào có thể địch, bằng ngươi. Liền bản tọa phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Đệ nhất ma quân nhảy tới trước một bước. Hừ lạnh nói. Trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao dũng động. Đấm ra một quyền. Ầm ầm. Rất nhiều ma tộc cường giả hư ảnh theo hắn quyền uy trong bạo dũng ra. Uy chấn thiên địa. Rất nhiều ma tộc đại đạo. Ở trong thiên địa dũng động. Thật sao? Bản tọa vô địch. Há có thể không phá nổi ngươi phòng ngự. Tần Trần hư lạnh, chém ra một đao, tràn đầy thiên ma tộc đại đạo, nhất tề nổ tung, Tần Trần thân hình biến mất. Đồng thời, này đệ nhất ma quân sau lưng đột nhiên xuất hiện nhất đạo băng lãnh đao phong. Đao phong lóe lên ánh sáng lạnh, ầm ầm chém về phía hậu tâm hắn. Đệ nhất ma quân xoay người, một quyền trực tiếp vỡ nát ánh đao, quanh một tiếng. Đệ nhất ma quân bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn máu. Hắn quyền trên mặt xuất hiện nhất đạo vết đao. Hắn thụ thương. Đệ nhất ma quân biến sắc. Đây chính là ngươi không phá nổi phòng ngự. Tần Trần lần thứ hai vừa sải bước ra. Lại là một vệt ánh đao chém ra. Đệ nhất ma quân nữa cản. Hắn lần thứ hai bị chảm bay ra ngoài. Phía sau tầng tầng hư không nổ tung. Quyền trên mặt lần thứ hai tràn máu. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước. Từng đao chém ra. Trong cơ thể hắn. Ma tộc chi lực tại chuyển đổi. Đang dũng động. Ma tộc đại đạo đang sôi trào. Trên thực tế nếu như Tần Trần bại lộ thực lực. Ra tay toàn lực. Đơn giản liền có khả năng đem đệ nhất ma quân oanh sát. Bất quá tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo, hắn tự nhiên không có khả năng không kiêng nể gì cả. Nếu ngụy trang, vậy sẽ phải ngụy trang giống như, nếu không, hắn tân tân khổ khổ một đường giết tới tới làm cái gì? Tầng tầng đao ý liên tục phun mạnh ra, liên tục chém ở đệ nhất ma quân trên thân, mà đệ nhất ma quân thì tại không ngừng lùi lại. Trên thân ma khải hào quang liên tục lóe lên, ma phù chi lực không ngừng lưu truyền. Này để ở đây mọi người không khỏi biến sắc. Trời, bọn họ thấy cái gì? Đệ nhất ma quân dĩ nhiên tại bị ma trần đánh bẹp. Điều này sao có thể? Lúc này toàn bộ ở đây ma tộc cường giả đều biến sắc. Cảm thấy khó có thể tin. Chỉ cảm thấy tâm can run sợ. Quá bất khả tư nghị. Đệ nhất ma quân đại nhân dĩ nhiên ở hạ phong. Bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng. Hai người bộc phát ra lực lượng kinh động thiên địa. Cho dù ở vào huyết chiến đại trận ở ngoài cường giả đều biến sắc. Tuy là bọn họ chưa từng ở vào trong đại trận, nhưng chỉ là bộc phát ra khí tức, liền đủ để cho bọn họ biến sắc. Nếu không phải có huyết chiến đại trận bảo vệ, sợ là chỉ tản mát đi ra một chút lực lượng, cũng đủ để chấn giết bọn hắn ở đây vô số cường giả. Trên bầu trời, Vĩnh Hằng Ma Vương trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài vẻ ngưng trọng. Nhân vật như vậy, đến tột cùng là nơi nào đến? Từng bước lui lại, đệ nhất ma quân rốt cục nổ. Ngưng, hắn giống như ma thần. Mi tâm chỗ, nhất đạo kinh thiên ma quang phóng lên cao. Chuẩn bị phản kích, chỉ là hắn còn không có động. Phốc, liền thấy một thanh ma đao. Chẳng biết lúc nào theo trong hư không đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp ghim vào hắn mi tâm. Cách chương.